đem con quỷ kia đánh hồn phi phách tán, không kịp hỏi cái gì hết. Đây chính là cao thủ trong truyền thuyết đây. Đào Lập Chí ăn từng ngụm cháo trứng muối thịt nạc. Cháo này vừa thơm vừa đậm đà, hầm ra hương vị thật ngon. Anh húp sùm sụp hơn nửa bát rồi mới ngẩng đầu lên nói: phải rồi, con muốn tặng lễ vật cho đại sư, ba mẹ cho con chút tiền đi. Mẹ Đào nói: con thì biết cái gì, vị đại sư đó nhà ở đâu, tên họ là gì, con nói cho mẹ biết đi. Hôm nay mẹ liền đi mua lễ vật tốt nhất, chuẩn bị cả tiền nữa. Ba mẹ tự mình đi nói lời cảm ơn, con cứ an tâm mà đọc sách đi. Đào Lập Chí chẳng lẽ nói đại sư căn bản không phải người, lễ vật mẹ chuẩn bị cô căn bản cũng không dùng được. Đại sư không thích gặp mặt người lạ, mẹ cứ tùy tiện cho con mấy ngàn, con đi mua một ít lễ vật đưa đến đó là được. Mẹ yên tâm đi, đại sư không để ý đâu. Thế thì làm sao được, ba mẹ cô đi đại sư cũng không gặp, vẫn nên để con đi thì hơn. Ba Đào nói với mẹ Đào: em cứ theo con đi, biết đâu Tiểu Chí và đại sư kia có duyên, chúng ta cố tình đi qua ngược lại không tốt lắm. Mẹ Đào không có cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ. Mấy ngàn tệ đủ sao? Mẹ chuyển vào thẻ cho con mấy vạn đi, hay là cứ để mẹ mua chút lễ vật rồi con đưa qua đi. Không cần lễ vật, chuyển cho con một vạn tệ là đủ rồi. Dù sao muốn hiếu kính ba con ma ăn nến, một vạn tệ tạm thời cũng đủ rồi. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trọng trách của mình khá nặng nề. Ba con ma trong tòa nhà bỏ hoang kia vừa thấy đã biết là cô hồn dạ quỷ nghèo kiết xác, bình thường chắc cuộc sống rất cực khổ. Không đủ con lại hỏi xin mẹ thêm. Mẹ Đào: vậy cũng được, con hỏi đại sư một chút xem có thể mời cô ấy đến nhà cũ nhà chúng ta một chuyến hay không, nhìn xem rốt cuộc có người làm chuyện xấu không, có thể đem người kia bắt ra thì càng tốt. Đào Lập Chí cứng ngắc: nếu ba mẹ anh mà biết đối phương là ba con ma nữ, không biết còn được nữa hay không. Cố Phi Âm lúc này còn đang ở trong tòa nhà bỏ hoang phân loại lễ vật, tiền giấy nguyên bảo gì gì đó đều chia làm ba phần, Bính Bính một phần, Ba Lão một phần, cô một phần. Nếu hiện tại cô cũng không thể ăn được nên cho hai người các cô hết. Anh bạn nhỏ này thật hào phóng, như vậy hai người có thể ăn đến tận năm sau rồi, cô cũng tiết kiệm được một khoản. Cô gái hàng xóm và bà lão đang gặm nến đờ người ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài cũng không phát hiện u ám trong mắt hai người. Đem hai phần của bọn họ đốt đi, còn phần của chính mình thì giấu hết trong quan tài. Lúc này mới mở cái túi ni lông dưới đất ra. Bên trong túi còn có một cái thùng giấy, đựng rất nhiều đồ vật của cô. Tỉ như bàn chải đánh răng gì gì đó, còn có đống chai chai lọ lọ ba mẹ Tô Địch đưa tới. Cô chuẩn bị đi xuống lầu rửa mặt một chút. Mấy thứ này là cô gần đây đặt mua, tốn mất mấy tệ. Thùng giấy là bà chủ của cửa hàng cho, bởi vì dạo gần đây gió quá lớn, mỗi ngày buổi tối trở về đồ đạc của cô ở đây đều bị thổi cho bay lộn xộn hết lên đầy đất, còn dễ bị dính bụi, đồ đạc cũng bẩn. Cô liền dứt khoát cho cả vào thùng giấy, sau đó lại bọc bằng túi ni lông, mặt trên còn đặt mấy tảng đá đè xuống, như vậy cũng không thể bay đi, còn cách bụi thật sự là vẹn cả đôi đường. Rửa mặt xong, cô liền đi làm. Bởi vì tối hôm qua không có chỗ ngủ, cô phải nằm trên nắp quan tài ngủ tạm trong chốc lát, dẫn đến hôm nay tinh thần không được tốt lắm, cứ ngủ gà ngủ gật. Lúc chiều cô thật sự là không nhịn được ngủ một giấc, bởi vì trong quan tài thật sự rất ấm áp, công tác lại thoải mái, cô không cần mở mắt cũng có thể khiến khách hàng thét chói tai. Cô liền nhịn không được ngủ một lát. Thật là rất buồn ngủ, buổi tối làm sao đi ra ngoài mà dán quảng cáo nhỏ được đây. Tổ tiết mục Người Thắng Làm Vua gần đây cũng vội đến sức đầu mẻ trán, khách mời cùng nhân viên lần lượt xảy ra chuyện, dẫn đến kế hoạch ban đầu bị đảo loạn, mà cách ngày phát sóng cuối tuần chỉ còn 6 ngày. Đây có lẽ sẽ là lần phát sóng đầu tiên từ trước tới nay phát sinh sự cố. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là bị người xem anh tạc, phía truyền thông còn không biết sẽ viết như thế nào. Hơn nữa bởi vì chuyện xảy ra ở khu vui chơi, Cho dù bọn họ muốn ghi hình lại lần nữa, chỉ sợ nghệ sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Đạo diễn Tố Tiết Mục nói, đoạn nhà ma hiệu quả cũng không tệ, nhưng muốn ghi hình lại lần nữa thì phải ghi hình lại toàn bộ, chỉ chiếu một đoạn nhà ma cũng không tốt lắm. Chúng ta đổi sang khu vui chơi khác ghi hình đi. Không được, Triệu Tinh cùng người đại diện của Nhất Nhất đặc biệt đến nói, nếu không muốn đổi người dẫn chương trình thì không được đi khu vui chơi này. Chuyện xảy ra tối hôm đó khiến các cô đều có bóng ma tâm lý, nghe nói còn phải mời cả mấy bác sĩ tâm lý. Vậy làm sao bây giờ? Này thật là không dễ, cắt bỏ sao? Ông chủ thần tiên cũng cực kỳ u buồn. Tuy rằng Tổ Tiết Mục cùng nhân viên khu vui chơi không có xé rách mặt, nhân viên khu vui chơi cũng gánh vác một phần trách nhiệm, nhưng muốn mượn cơ hội này làm cho nhà ma của bọn họ trở nên nổi tiếng là chuyện không thể nào. Bởi vì hiện tại, ngay cả việc có thể được phát sóng hay không còn chưa biết. Dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, việc ghi hình còn bị cưỡng chế dừng lại, hơn một nửa người đều vào bệnh viện. Ông cực kỳ lo lắng, chờ mãi đến ngày thứ bảy, gặp đủ loại rắc rối. Người thắng làm vua rốt cuộc đúng giờ phát sóng. Ông khẩn trương ngồi trước TV. Tiết mục kỳ này có nội dung giống hệt những kỳ trước, chỉ là đem địa điểm khu vui chơi ban đầu đổi thành vài địa điểm khác như trung tâm thương mại, chợ đêm, trường học. Tuy rằng địa điểm được mở rộng càng thêm linh hoạt, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đi tìm chính xác chìa khóa và hộp kho báu. Không chỉ mình ông chủ thần tiên cảm thấy phân đoạn của nhà ma bị cắt, mà ngay cả Mã Áo cùng với Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang cũng cho là như thế. Dù sao đêm hôm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả đều phải ghi hình lại lần nữa, phần quay tại khu vui chơi xem như hỏng hết. Nào ai nghĩ đến, sự tình lại vượt ra khỏi dự tính của mọi người. Tổ Tiết Mục thế nhưng lại để phân đoạn trong nhà ma xen vào một phần nhiệm vụ, cho nên hiện tại nhân dân cả nước đều xem được bộ dạng bị dọa đến tè ra quần của bọn họ. Lúc đầu bọn họ đi vào nhà ma, tuy rằng không có nhân viên quay chụp đi theo, trong nhà ma cũng trang bị sẵn camera, nhưng bọn họ mỗi người đều đeo một cái camera trên đầu, cũng là để thuận lợi ghi lại góc nhìn thứ nhất của họ. Đoạn vào nhà ma này có thể nói là sân nhà của Viên Cao Minh, lại có mấy người Nhâm Khôn còn thương lượng nói muốn chiếm bá lấy nhà ma. Mạnh miệng như vậy tự nhiên là khiến lòng người phẫn nộ. Fan nhà Viên Cao Minh náo nhiệt không để đâu cho hết. Chúng ta rõ ràng là đáng yêu như vậy, nhà ma này một chút cũng không đáng sợ, còn là người giả trang. Chỉ có những người làm ra chuyện thẹn với lòng mới cảm thấy sợ mà thôi. Viên Cao Minh cùng với Nhâm Khôn bọn họ đúng là lại đi bắt luôn Cương Thi kìa. Cương Thi chắc sắp khóc rồi kìa. Cương Thi thật đáng thương, cầu xin Minh Đại Vương ngày giờ cao đánh khẽ. Minh Minh nhà chúng ta lại bắt được một con ma nữ. Tôi thật hâm mộ chị ma nữ đó quá đi. Có thể để hồn của tôi nhập vào ma nữ đó được không? Minh Đại Vương xuống núi, yêu ma quỷ quái, thảy tránh ra. Phát ngôn như vậy có rất nhiều, tất cả đều khen Viên Cao Minh. Đương nhiên, cũng chưa quên gọi hồn Mã Áo. Là một chủ live stream kinh dị nổi danh, Mã Áo gan to, lúc này để tránh sau lưng của Hà Khang, yếu ớt giống như là gà con. Đây không phải là streamer kinh dị Mã Áo đó sao? Thế mà lại bị dọa thành bộ dáng này, còn không bằng Viên Cao Minh đây. Vậy mà còn dám đến, mày không biết xấu hổ sao? Mã Áo nhát gan, nhà tôi một cái nè. Anh nhà có thể vào đây lần thứ ba đã rất dũng cảm rồi. Các người không cần chiêu trọc anh ta nhát gan nữa. Đúng thế, có thể vượt qua chướng ngại tâm lý từ hai lần trước, lần thứ ba lại đây đã rất không dễ dàng. Các người có thể cổ vũ người ta một chút được không? Nói thật, nhà ma này thật sự rất khủng bố. Trước xem Mã Áo livestream, tôi còn nói anh ta nhát gan, đến khi chính mình đi qua mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Đón trước phấn khích còn ở phía sau, chờ mong lật ngược tình thế, mọi người đừng bỏ đi. Fan của Viên Cao Minh không tin chút nào. Nhà ma này đối với Minh Đại Vương nhà tôi mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Mấy thím chính mình nhát gan, còn trách người ta to gan quá đấy à. Bên kia đã phát đến đoạn Viên Cao Minh phát hiện hộp gỗ giấu ở dưới bức màn, tự mình đi qua lấy. Nhóm fan lần thứ hai spam điên cuồng. Nhìn xem, đây chính là Minh Đại Vương nhà chúng tôi đó, căn bản không biết sợ. Mã áo thật quá đáng, vì dọa Minh Đại Vương còn nói mắt của pho tượng chuyển động. Tôi thấy là mắt mài mờ thì có. Trên màn hình, Viên Cao Minh đến gần khu vực khủng bố. Một cô gái kỳ lạ ngồi ở trước bàn. Trên mặt tường sau lưng treo một cái đầu lâu. Chỉ thấy Viên Cao Minh nhìn không chớp mắt, dễ dàng chạm đến hộp gỗ. Nhưng anh ta không lấy ra được. Vất vả kéo hộp gỗ đi ra một chút, lại thấy hộp gỗ bị kéo trở về một cách kỳ lạ, như là có người đang cùng anh kéo qua kéo lại vậy. Màn ảnh cắt đổi thành góc nhìn của Viên Cao Minh, chuyển động theo Viên Cao Minh. Xem như vậy càng trực quan rõ ràng hơn. Khán giả đang nghi hoặc, tập trung tinh thần nhìn màn hình, còn tưởng rằng là tổ tiết mục chuẩn bị thử thách nào đó. Nào biết, màn hình đột ngột dừng lại, sau đó đột ngột nhấc lên. Trong màn hình thoát cái, hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, thâm trầm của một cô gái. Cô mở to đôi mắt xám trắng, nhìn bọn họ chằm chằm. Đôi mắt không mang chút nào sắc thái tình cảm, như thể đang nhìn một người đã chết. Cô nhìn bọn họ chằm chằm, mở miệng nhe răng, âm hiểm độc ác, y hệt như ác quỷ ăn thịt người. Trong chớp mắt, khán giả không hề phòng bị, nhìn chăm chú đến run bắn cả người. Người xem trực tiếp trên di động hoặc máy tính bảng sợ đến mức ném điện thoại ra ngoài. Người xem tivi không tắt kịp, sợ đến nhảy dựng lên những ba thước kêu cha gọi mẹ. Mà giờ khắc này, dáng vẻ của Viên Cao Minh sợ đến vừa bò lăn cũng chân thực phản ánh được phản ứng của khán giả trước màn hình. Nhất là khi cô gái tóc dài kia bước ra từng bước một, phản phất như cái chết đang đến gần. Khán giả gào thét, con mẹ nó, sợ chết đi được, chạy đi. Mẹ nó, sao lại khủng bố vậy hả? Do lão tử vãi cả ra quần rồi nè. Người từng tự mình đến khu vui chơi thành phố A cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố này, liền đi ra nói chuyện. Tội trước cũng chỉ đẩy cái quan tài xem lén một chút, đừng mỗi đêm sẽ gặp ác mộng. Không nghĩ tới Viên Cao Minh cùng nhâm khôn bọn họ lại được tiếp đãi nồng hậu bằng món ăn độc nhất vô nhị thế này. Cô ấy bò ra khỏi quan tài, đuổi tới nơi rồi. Còn nói đại vương vô địch, mau nhìn xem, hắn chính là tên lăn lộn chạy trốn nhanh nhất đó. Tao nói mấy người còn có mặt mũi cười má áo hay sao? Sám hối, tôi sâu sắc sám hối. Vừa rồi tôi sợ tới mức suýt nửa tiểu ra quần rồi. Chương 48. Tôi cũng vậy đây. Bị vả vào mặt không trượt phát nào, với bộ dạng này còn dám nói chuyện bá chiếm nhà ma. Một đoạn này phát sóng hiệu quả tốt chưa từng có, bởi vì màn ra mắt đột ngột kia thực sự là quá dọa người. Nhất là dáng vẻ cô gái tóc dài kia bước ra từng bước một, trong miệng còn đang nói cái gì đó. Răng, răng, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Bốn người Nhậm Khôn, Viên Cao Minh, Mã Áo, Hà Khang bị cô đuổi theo một đường tới khi ra khỏi nhà ma. Dáng vẻ hoảng loạn, chạy không lựa đường rất dọa người, lại có chút khôi hài. Hơn nữa, Hậu Kỳ còn đặc biệt cho bọn họ một cái cận cảnh. Cận cảnh rõ ràng, quãng đường chạy trốn từ trong nhà ma đến quảng trường, khiến người ta xem, nhìn thấy, vừa sợ hãi vừa muốn cười. Nhất là đến cuối cùng, biết con ma kia đuổi theo bọn họ, là bởi vì Viên Cao Minh không cẩn thận, làm rớt răng giả của cô, cũng làm mọi người khiếp sợ không thôi, dở khóc dở cười, để lại một mảnh ha ha ha trên màn hình. Đây lẽ nào là thảm án răng giả trong truyền thuyết hay sao? Tôi cười chết mất, nhìn là biết Viên Cao Minh bị dọa đến điên rồi, lại còn làm rụng luôn cả răng giả của chị ma nữ kia. Có chút muốn đi nhà ma này rồi đấy, muốn thử một chút cảm giác bị dọa này. Vậy là có ngài đồ đôi với thần tượng rồi. Viên Cao Minh nhìn đến đoạn này thì hận không thể đập đầu xuống đất. Dù có xem lại bao nhiêu lần, anh đều có chút không tiếp thu được, còn có nỗi sợ hãi đó. Anh tắt tivi, chuẩn bị đi uống chút rượu cho bình tĩnh lại,

đó cũng là một loại thiên phú. Nữ quỷ áo đỏ mắt thấy là có một bạn nhỏ bị dò thét chói tai, chạy té khói ra ngoài, nhịn không được chật chật hai tiếng. Loài người ngu xửng, đúng là muốn chết mà. Cô một con quỷ, còn cảm thấy cô gái tóc dài này khủng bố đến lợi hại. Đi đường đều muốn cách xa cô một chút, bởi vì khí tức của cô ấy lúc này cực kỳ giống con lệ quỷ ăn trong nhà hát. Con quỷ kia trên người mang theo mùi vị tàn nhẫn của chết chóc và tranh đoạt vô cùng dày đặc. Mùi máu tanh kia càng khó tiêu hóa mất đi. Hiện giờ cô gái tóc dài tuy rằng mang hình dáng con người, thoạt nhìn cũng chẳng đáng sợ như con quỷ kia, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Dù cô ấy chỉ là trợn tròn mắt nhìn cô, điều khiến cô cảm thấy như chính mình sắp bị ăn mất. Thân là một con quỷ, cảm giác của cô càng sắc bén. Mà con người tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng giác quan thứ sáu thường thường là rất chuẩn xác. Sợ hãi, nguy hiểm. Cố Phi Âm cả một ngày đều rất hưng phấn, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong, chờ bữa lẩu tối nay. Chỉ nghĩ tới một chút, cô liền thèm đến mức nước miếng đều chảy xuống. Lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian làm việc trôi qua lâu như vậy. Không dễ dàng chờ đến lúc tan tầm, cô rốt cuộc có thể được đi ăn lẩu. Ông chủ thần tiên lại lặng lẽ nói với cô, có người tìm cô lát nữa đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe màu trắng 21, vào trong đó là được. Cố Phi Âm, không, tôi muốn đi ăn lẩu, tôi có thể không đi không? Ông chủ thần tiên cười cười, cô đúng là ngốc, tìm cô chính là tổ tiết mục người thắng làm vua đấy. Bọn họ tìm cô là bởi vì trong tiết mục kỳ này cô biểu hiện rất đặc sắc, không chừng là muốn tìm cô vào trong đài truyền hình của bọn họ đấy. Cơ hội rất tốt. Cố Phi Âm nghĩ nghĩ nói, ngày mai đi được không? Hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan, tôi muốn ăn lẩu. Ông chủ thần tiên một lời khó nói hết nhìn Cố Phi Âm. Sao ông lại cảm thấy trong đôi mắt đen như mực này có một niềm khao khát không gì cản nổi, giống như đi ăn lẩu là điều mong mỏi cuối cùng vậy? Ông có chút cảm khái nhìn cô gái khủng bố âm trầm kỳ thật ngốc nghếch này lại thích đoàn đội mình như thế. Xem ra ông rất chi là có năng khiếu làm lãnh đạo đó nha. Ông xoay người đi gọi điện thoại. Hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại. Ông hì hì cười nói, vậy được rồi, đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn lẩu. Nồi lẩu bằng đồng ống ánh, dầu sôi lên, gấp một miếng dạ dày thả vào trong nồi một lát, chấm một chút nước chấm thơm lừng được pha một cách đặc biệt, thêm rau thơm, tỏi băm cùng với hành thái nhỏ, còn có cải củ băm nhỏ cuộn lại đút vào miệng. Ăn ngon quá đi, cô cho tới bây giờ chưa được ăn món nào ngon như vậy, còn ngon hơn cả mùi vị của lệ quỷ kia nữa. Còn có dưa muối này, bọc thịt bò cay, thả vào nồi lẩu trong chốc lát liền vớt lên, chấm thêm nước chấm, vừa thơm vừa mềm. Sao có thể ngon như vậy được chứ? Lại có lòng vịt nữa này, nhúng vài lượt cho nóng lên, chấm thêm nước chấm đặc biệt, rồi bỏ vào miệng, giòn ngon cực kỳ. Còn có cá này, tôm này, cá hoàng hậu, thịt bò viên, tiết canh vịt, nấm kim châm, nấm mượn, ngó sen, khoai tây. Wow, nơi này là thiên đường. Phần 14, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong quá trình đọc, mình thấy có bạn bảo là kênh của mình tiếng hơi bị nhỏ. Các bạn nghe có thấy nhỏ hay không? Nếu thật sự nhỏ thì hãy góp ý giúp mình để mình bật âm lượng lên. Vì mình sợ âm lượng lớn quá sẽ làm chói lỗ tai các bạn, khi nghe sẽ gây cảm giác khó chịu. Các bạn hãy cho mình ý kiến để mình hoàn thiện kênh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp nhau vào tập tiếp theo nhé.